Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1133. Thiết Yến, 4, Trung Hoa Thu Sa Vịt, Trung Hoa Quốc Gia Vịt, có chim bên trong gấu trúc danh xưng, cùng hoa Nam Hổ, điền khỉ lông vàng, gấu trúc nổi danh, nước phụ thuộc gia cấp một chim được bảo vệ loại. Mặt khác nó còn có cái xưng hô là chim bên trong hóa thạch sống. Là kỳ đệ tam kỳ băng hà còn sót lại hạ xuống hóa thạch sống giống loài. Cách này đã có hơn 1.000 vạn năm. Người Anh tại 1864 năm tại quốc gia của ta hái đến một cái giống đực trẻ em vịt tiêu bản. Sau đó đem định danh vì Trung Hoa Thu Sa Vịt. Loại này loài chim chủ yếu tại Trung Quốc Đông Bắc cùng với Siberia này địa phương sinh sôi nảy nở. Mùa đông đến Trường Giang lấy Nam Việt Đông. Thế nhưng là từ cải cách mở ra về sau, phía Nam phát triển kinh tế nhanh chóng, ô nhiễm cũng nghiêm trọng, giấy tham ô, quá độ lấy nước, đào xa đều hành động ảnh hưởng thu sa vịt nghỉ lại. Khiến chúng nó vốn không tung tích có thể tìm ra qua đông nghỉ lại lựa chọn vấn đề trở nên càng không thể cân nhắc. Những tin tức này đều là Chu Kinh Điển cùng Mã Nghị báo cho Ngao Mộc Dương. Bọn họ vẫn báo cho Lão Ngao. Hiện tại thu sa vịt thậm chí hội lưu ở phương Bắc qua đông. Chúng vốn là chim di trú, lại bị loài người bức thành chim không di trú. Này còn không phải chuyện tốt sao? Chúng cực hạn nghỉ lại phạm vi, các ngươi không đều có thể thiết lập bảo hộ khu sao? Ngao Mộc Dương hỏi, Mã Nghị rút điếu thuốc thở dài, kia là chuyện gì tốt a? Ai, mùa đông phương Bắc nhiều lạnh a? Thu sa vịt nếu lưu lại là sẽ bị chết cóng. Vốn này, con vịt số lượng liền ít đi, nếu lại chết cóng một ít, kia tổn thất đã có thể nghiêm trọng. Bọn họ chỗ Trung Quốc xem chim tổ chức hàng năm cũng sẽ tiến hành liên hợp hành động. Lấy tìm kiếm Trung Hoa Thu Sa Vịt thân ảnh, dấu chân kéo dài qua hơn phân nửa Trung Quốc, liên quan đến Trường Giang, Hoàng Hà, Sông Hoài, Châu Giang đều thập đại thủy hệ. Bởi vì Trung Hoa Thu Sa Vịt lấy lặn xuống nước bắt cá mà sống. Đôi nghỉ lại địa hoàn cảnh yêu cầu vô cùng hà khắc. Nhất định phải thanh tịnh mà lại đồ ăn đầy đủ phong phú sông ngòi cùng đập chứa nước. Mà phù hợp điều kiện như vậy nước ngọt hoàn cảnh đã không nhiều lắm. Càng khan hiếm là, Trung Hoa Thu Sa Vịt thích trên tàng cây xây tổ. Hốc cây cách mặt đất vượt qua 10 mét. Này tự yêu cầu chúng khí tức sông bên hồ còn phải có đại thụ tốt nhất là thụ lâm. Nghe những tin tức này thời điểm, Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn Long Tiên Hồ. Vào đông hồ nước vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng vô cùng thanh tịnh. Hồ nước như dày đặc thủy tinh, không nhiễm bụi bặm, mùa này trong hồ sinh vật phù du hoạt tính chênh lệch. Cá, tôm và cua nhóm hoạt tính càng kém. Này dẫn đến hồ nước trong sạch phi phàm, mà ở ven bờ hồ thượng mọc ra một vòng đại thụ. Những cái này thụ còn được đến đặc thù bảo hộ, bởi vì mùa hạ thời điểm cành cây là thiên nhiên che âm dạp. Mỗi một mảnh bóng cây cũng có thể chiêu đãi du khách. Đi đến Long Tiên Hồ thu sa vịt cũng không nhiều, căn cứ thống kê là 25, đây coi như là một cái tiểu tộc quần. Chúng thích quần cư, Ngao Mộc Dương rất khâm phục Chu Kinh Điển một đoàn người. Những người này vì bảo vệ loài chim thế nhưng là hao phí đại lực khí. Cũng là ăn đau khổ lớn. Từng cái một làn da phơi nắng ngăm đen thô ráp. Theo chân bọn họ ăn trên biển cơm lão ngư dân không sai biệt lắm. Một là xuất phát từ kính nể. Hai là muốn càng nhiều rõ ràng thu sa vịt. Đệ tam là trấn an một đoàn người tâm tình. Chung quy hôm nay thế nhưng là đem bọn họ dọa cái quá sức. Cho nên buổi tối Ngao Mộc Dương xin mời xem chim tổ chức tiểu đội ăn cơm. Lúc trước vớt màn thầu cua đã uy cho ăn mập, lão Ngao liền trưng một nồi. Còn có đại cái ưng chảo hà, đơn giản dùng khai thủy một chác liền có thể ăn, tươi sống vị 10 phần. gà vịt thịt cá nhao nhao lên bàn. Ngao Mộc Đông đi nói tửu qua, một bàn thịnh yến bày ra. Ngao Mộc Dương nhìn xem rượu và thức ăn, nói, vậy gì, các ngươi chờ, ta đi khang ca bên kia làm cho cái thỏ sông khói tử các loại. Hôm nay hắn mới vừa bắt một nồi hun hàng, hắn đi Ngao Mộc Khang trong nhà, mới vừa vào cửa thấy được hai người lại làm lên. Ngao Mộc Khang cầm trong tay cây chổi đuổi theo Ngao Tiểu Tuấn. Ngao Tiểu Tuấn thượng nhảy hạ nhảy, kia tránh né công phu cùng quyền vương mai uy sắt giống như. Hắn lão tử sửng sốt đánh không được hắn. Ngao Mộc Dương liền cười hỏi, này lại thế nào, Khang ca, có phải hay không Tiểu Tuấn cuối kỳ cuộc thi không có đạt tiêu chuẩn? Ngao Mộc Khang sắc mặt xanh mét lời muốn nói. Ngao Tiểu Tuấn vẻ mặt như đưa đám kêu lên, Tiểu Dương thúc cứu mạng. Lần này không trách ta, thật không trách ta a, không trách ngươi. Ngao Mộc Khang hầm hừ nói, thảo tháp mẹ, trước trận ta anh vợ cho ta đưa một lọ bắt đầu tương lão bạch làm, ta không có cam lòng uống. Kết quả tiểu tử này Mã Đức cho ta hướng bên trong thêm muối. Ngao Tiểu Tuấn lớn tiếng nói, đa ngươi không có cầm sự tình nói toàn bộ. Là ngươi nói chai này tửu quá nhạt, ta là hảo ý giúp ngươi hướng trong rượu thêm muối. Ngươi còn rất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ a. Ngao Mộc Khang cầm lên cây chổi đón lấy truy đuổi. Ngao Tiểu Tuấn chật vật tránh né, hắn không thể nhịn được nữa kêu lên, lão ba, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi còn như vậy đánh ta, ta chuyện gì đều làm ra được. Toán học đề có thể làm đi ra sao? Anh ngữ đề có thể làm đi ra sao? Hóa học vật lý sinh vật đề có thể làm đi ra sao? Ngao Mộc Khang gõ mõ cầm canh hăng say. Nghe xong lời này, Ngao Tiểu Tuấn khuyến khích tới một đoạn trên nước phiêu. Leo tường chạy trốn, Ngao Mộc Dương vào nhà cầm thỏ sông khói cùng gà sông khói chuân. Hun móng heo, thời điểm này hắn nhìn thấy Ngao Mộc Khang ra phòng khách chính bắc trên tường đã phủ lên gia phả. Gia phả hạ cung cấp lấy gà vịt hoa quả. Còn có cái kia sao văn khúc điện tử từ điển. Sớm như vậy liền phủ lên gia phả a. Ngao Mộc Dương đạo Ngao Mộc Khang thở dài. Không có biện pháp, để cho tổ tông nhóm xuất ra một chỗ nhìn xem Tiểu Tuấn này hùng hài tử làm bài tập. Chính ta là xem không ở. Cũng hy vọng bọn họ cho ta nắm giấc mộng, chỉ điểm một chút ta như thế nào giáo dục hài tử. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ. Ngao Mộc Dương cảm thán đi ra ngoài, sau đó liền cười miệng méo. Bữa này tiệc lớn thế nhưng là cầm chu kinh điển một nhóm cho chiêu đãi đẹp. Bọn họ đơn vị thuộc về sự nghiệp biên chế, xem như bát sát, có cơm trong chén không có cái gì thịt. Phát tiền lương cũng liền đủ nuôi sống gia đình, ra ngoài ngược lại là có phụ cấp, nhưng đại gia hỏa đều không bỏ được hoa, tận lực đối phó, cho nên, lúc trước có người xốc lên đệ nhị chiếc xe Pika thùng xe từ bên trong phát hiện nhiều mì ăn liền. Lạp xưởng hun khói, áp phấp bánh bích quy, đại gia hỏa màn trời chiếu đất đều là rất tốt lấy. Mà Ngao Mộc Dương chiêu đãi thế nhưng là thịt cá. Cá là tiên mỹ cá hố, cá chim vây ngắn, thịt là nuôi thả dê rừng thịt cùng ăn côn trùng trưởng mập đần thịt gà. Cộng thêm màn thầu cua cùng ưng chảo hà, đây chính là tiệc lớn. Ngoài ra Ngao Mộc Dương còn lấy thôn ủy danh nghĩa cho bọn hắn thuê phòng. Vốn bọn họ mang theo giày lều vải, buổi tối khỏa thượng áo khoác ngoài liền như vậy ngủ. Điều kiện này cùng ngư nghiệp nhà tự nhiên so với không. Trong thôn này một trận chiêu đãi thật là làm cho mọi người được sủng ái mà lo sợ. Bọn họ cho rằng Ngao Mộc Dương có cái gì mưu đồ. Kết quả nhân ra cái gì cũng không có nói. Chính là để cho bọn họ trong thôn ăn được ở hào. Chu Kinh Điển cùng Mã Nghị hai cái dẫn đội người cân nhắc một phen. Lúc này quyết định nghĩ hết biện pháp cầm tạm thời bay tới thu sa vịt cho lưu ở Long Tiên Hồ. Con vịt, đợi ở chỗ này. Bọn họ cũng liền có thể đợi ở chỗ này. bằng không Thu Sa vịt quần bay đi dã ngoại một cái khác trong hồ nước. Vậy bọn họ có thể phải tiếp tục gối phong túc tuyết nhiều năm ta cùng với hổ mưu bữa sáng. Tháng chạp đoạn này thời gian trong thôn có phòng trống, Ngao Mộc Dương thì đem bọn hắn tạm lưu lại. Đương nhiên, hắn không thể mỗi ngày đều chiêu đãi một đoàn người ăn cơm uống rượu. Hắn còn phải dẫn đội rời bến nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.